ấy cũng không để người khác phải khó xử với đồng nghiệp, chỉ có mình chị ta nghĩ mình hay, không coi bên B là con người, đáng đời lắm. Cái loại bà cô già như Tần Tuyết Lan phải có người áp chế mới được, nếu không chị ta lại bay lên tận trời mất. Giờ Tần Tuyết Lan ngừng rồi, chúng ta cũng được mấy ngày bình yên. Ngoà kép, Diệp Dương nói, chỉ mong là vậy, ngoà kép, Chu Gia Ngư lại nói. Cuối tuần này cậu rảnh không, nếu rảnh thì tới nhà tớ chơi đi, từ hồi tớ với Gia An chuyển đến nhà mới cậu vẫn chưa tới lần nào. Ngoà kép, Diệp Dương đáp ngay, tớ không đi đâu, tới nhà cậu lại bị tổn thương. Ngoà kép, Chu Gia Ngư nói, đi đi mà căn hộ này không lớn nhưng dù gì nó cũng viết tên tớ, cậu không muốn tới tham quan à? Ngoà kép, Diệp Dương ngạc nhiên, thế mà còn chưa lớn sao? Tận 160 mét hơn 6 triệu tệ, cậu còn muốn mua biệt thự à? Ngoà kép, Chu Gia Ngư nhắc lại, nhà ngoại ô, ngày nào đi làm cũng phải lái xe hơn một tiếng, nếu tắc đường thì phải 2 tiếng đấy. Ngoà kép, Diệp Dương nói, cậu đừng già mồm nữa, có nhà là tốt lắm rồi, ai như tầng lớp cỏ dại không nhà không cửa như bọn tớ, không chừng có ngày gió thổi lớn quá thổi bay bọn tớ về quê ấy chứ. Ngoà kép, Chu Gia Ngư cười, được rồi, đừng giả vờ tội nghiệp nữa, cuối tuần cậu đến sớm nhé, giúp tớ một tay. Ngoà kép, Diệp Dương cảnh giác, giúp gì, cậu muốn làm gì? Ngoà kép, Chu Gia Ngư nói, chuyện bọn tớ mua nhà rình rang quá, gần như ai có thể biết thì cũng biết cả rồi, người ta còn giúp đỡ nhiều nữa, thế là tớ phải tổ chức tiệc tân gia để cảm ơn mọi người. Khách đông, tớ sợ lúc ấy bận quá làm không nổi nên mới gọi cậu trước đấy. Ngoà kép, Diệp Dương ồ một tiếng, thế này thì mời tớ đến tham quan gì, rõ ràng cậu đang kéo tớ đi lao động khổ sai. Ngoà kép, Chu Gia Ngư coi như lẽ đương nhiên. Đợi tới khi nào cậu mua được nhà ở Bắc Kinh thì tớ cũng tới lao động khổ sai cho cậu. Ngoà kép, Diệp Dương cười, đồ xấu xa, cậu biết rõ tớ không mua nổi nhà mà còn cố ý khích tớ à. Ngoà kép, Chu Gia Ngư cũng cười, được rồi, khi nào cậu chuyển nhà thì cả tớ và Gia An đều sẽ tới lao động khổ sai cho cậu, thế đã được chưa? Cách chương.